Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 428, quỷ dị cảnh tượng, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đẩy ra cửa xe, Tiêu Mạch cùng hắn mụ mụ cùng nhau từ trên xe đi rồi xuống dưới. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một tòa ngầm bãi đỗ xe. Giữa sân chỉnh tề đỉnh trống đủ loại tư gia xe. Cứ việc lúc này đã tiếp cận buổi tối 10 giờ chung, nhưng là nơi này lại như cũ là tệ đến tràn đầy hôi hổi. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt xăng vị, hơn nữa ân tịnh đáng sợ. Tiêu Mạch theo bản năng hướng tới bốn phía nhìn quét một vòng. Lúc này hắn phát hiện này to như vậy một cái ngầm bãi đỗ xe thế nhưng chỉ có bọn họ hai người ở. Chỉ là ngẫm lại liền có chút sởn tóc gáy. Lấy Tiêu Mạch tình huống hiện tại căn bản thừa nhận không được quá lớn áp lực tâm lý. Có thể nói là tiêu chuẩn nhát như chuột. Tiêu Mạch đối với chính mình trước mặt tình huống cũng có chút hiểu biết. Biết chính mình không cấm nhát gan, dễ dàng hoảng loạn, khó có thể trấn tĩnh, càng là khuyết thiếu quyết đoán lực cùng sức phán đoán, ngay cả tố chất tâm lý cũng kém có thể. Tuy nói hắn rất là không muốn thừa nhận điểm này, nhưng là từ hắn trước mặt sở biểu hiện đủ loại tới xem, hắn chính là một cái không hơn không kém học sinh trung học. Có lẽ ở nào đó tố chất thượng còn có điều không bằng. Theo đạo lý, hắn đồng thời có được Tiêu Mạch cùng Tô Hạo ký ức. Liền tính lại vô dụng, này hai loại trí nhớ thêm ở bên nhau cũng đủ thắng tuyệt đối người bình thường. Nếu muốn nhìn thấu một chút sự tình cũng nên không phải rất khó. Nhưng thực tế tình huống lại hiển nhiên không phải như vậy. Này nguyên nhân chủ yếu đó là này hai loại ký ức không kiêm dung, lẫn nhau bài xích, trong chốc lát từ loại này ký ức làm chủ đạo, trong chốc lát lại từ kia một loại ký ức làm chủ đạo. Cho nên phía trước rất dài một đoạn thời gian, hắn đều là hoảng hốt dị thường, thường xuyên phân không rõ chính mình là ai. Sau lại ở tiếp nhận rồi trịnh giáo thụ trị liệu sau, hắn bởi vì tin tưởng vững chắc chính mình là Tô Hạo, bắt đầu dần dần làm nhạt Tiêu Mạch ký ức, cho nên hắn đã trải qua một đoạn ngắn ngủi ân nhàn kỳ. Nhưng theo đối loại này ân nhàn bất mãn, cũng là xuất phát từ nào đó ngoại giới nhân tố kích thích. Cho nên nguyên bản đều sắp bị hắn phai nhạt thuộc về Tiêu Mạch ký ức, liền lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Cũng lại một lần sống lại cùng Tô Hạo ký ức đã xảy ra một hồi kịch liệt tranh đoạt. Đến nỗi tranh đoạt kết quả, tác thực hiển nhiên là lưỡng bại câu thương. Này hai loại ký ức cơ hồ đều trở thành mảnh nhỏ. Chính là còn sót lại hạ một bộ phận hoàn chỉnh ký ức, cũng đều tràn đầy dục muốn băng toái vết dạn, cũng đã sắp làm hắn nhớ không rõ. Cũng đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, đem Tiêu Mạch biến thành như hiện tại như vậy nhát như chuột. Hoặc là nói hắn đang ở tiềm di mặc hóa biến thành một cái khác người. Lộc cộc, Tiêu Mạch thật cẩn thận đi theo hắn mụ mụ phía sau. Trong tai tràn đầy giày cao gót dẫm đạp ở xi măng trên mặt đất giòn vang. Này thanh âm với hắn mà nói thật sự là quá ồn ào, nhiễu đến hắn trong lòng thình thịch mạc danh bất ân. Rốt cuộc hắn nhịn không được mở miệng oán giận một câu: mẹ, ngươi như thế nào đại buổi tối còn xuyên giày cao gót ra tới? Nghe được hắn những lời này, hắn mụ mụ thân mình đột nhiên ngừng lại, hơn nữa dùng một loại làm hắn sởn tóc gáy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đứa nhỏ này thế nhưng nói hưu nói vượn, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy ta xuyên chính là bình đế giày? Nói xong, hắn mụ mụ còn cố ý nâng lên chân hướng về phía hắn vặn vẹo một vòng. Tiêu Mạch ngây ngốc nhìn hắn mụ mụ trên chân bình đế giày, Lúc sau hắn lại không tin tà xoa xoa đôi mắt. Nhưng thật là một đôi bình đế giày không sai. Chính là vừa mới, hắn rõ ràng có nhìn đến mụ mụ chân mang một đôi hồng nhạt giày cao gót A. Lui một bước nói, liền tính là hắn hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhưng là hắn tổng sẽ không liền nghe đều nghe lầm đi. Kia, lộc cộc giòn vang bất chính là giày cao gót vọng lại sao? Tiểu tử thúi, ngươi còn dám làm ta sợ xem ta không thu thập ngươi. Nhanh lên đi thôi. Hắn mụ mụ hung ba ba chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiêu Mạch trong lòng một cái giật mình. Ánh mắt cũng theo hắn mụ mụ thân ảnh đi xa mà rơi ở nàng hai chân thượng. Cùng lúc đó, kia khủng bố, lộc cộc thanh cũng lại một lần xông ra. Lúc này đây hắn xem đến rõ ràng. Hắn mụ mụ trên chân xác thật chỉ xuyên một đôi bình đế giày. Đến nỗi kia giày cao gót phát ra tiếng vang, còn lại là đến từ mặt khác một đôi chân. Cặp kia chân liền giấu ở hắn mụ mụ trước người. Đúng vậy, chỉ là một đôi mang giày cao gót chân mà thôi. Đang lúc Tiêu Mạch muốn lớn tiếng nhắc nhở hắn mụ mụ thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe nói bên cạnh vang lên một tiếng thật mạnh quan hợp cửa xe tiếng vang. Bởi vì này thanh âm xuất hiện đột nhiên, cho nên đem hắn hoảng sợ. Hắn kinh hoảng hướng tới thanh âm nơi phát ra vị trí nhìn lại. Này vừa thấy, càng kém chút sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Bởi vì kia lượng vừa mới truyền ra tiếng đóng cửa vang xe đúng là hắn mụ mụ xe. Mà giờ này khắc này, hắn thình lình thấy được một cái khác chính mình đang đứng ở cửa xe biên. Ngay sau đó, hắn mụ mụ liền cũng từ đẩy ra cửa xe đi rồi xuống dưới. Cùng hắn một trước một sau chiều bên này đi tới. Hai người trên mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt trung thấu phát ra một cổ tối tăm. Tiêu Mạch cả người run rẩy sững sờ ở tại chỗ. Khó có thể ức chế kêu sợ hãi ra tới. A, nhưng mà này một tiếng mạn mang về âm kêu sợ hãi lại là không có khiến cho bọn họ chú ý. Bọn họ như cũ ở chiều hắn bên này đi tới. Hơn nữa lúc này, cái kia đi tới chính mình thế nhưng hỏi cùng vừa mới giống nhau như đúc vấn đề. Mẹ, ngươi như thế nào đại buổi tối còn xuyên giày cao gót ra tới? Nghe tới vấn đề này khi Tiêu Mạch chỉ cảm thấy trái tim chợt căng thẳng, thân mình cũng không chịu khống chế ngã xuống trên mặt đất. Này thật sự là quá dọa người rồi. Hắn theo bản năng nhìn về phía hắn mụ mụ giày. Kết quả kia rõ ràng là một đôi hồng nhạt giày cao gót. Ngươi đứa nhỏ này thế nhưng nói hưu nói vượn. Ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy ta xuyên chính là bình đế giày? Hắn mụ mụ cũng nói đồng dạng lời nói. Hơn nữa còn cố ý nâng lên chân, hướng về phía một cái khác chính mình vặn vẹo một vòng. Mà lúc này, lại đi xem nàng trên chân giày liền thình lình biến thành bình đế giày. Tiêu Mạch cả người phát run ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm vào hai người kia đi ra. Tiếp theo không bao lâu, hắn liền lại nghe được một tiếng cực kỳ quen thuộc cửa xe quan hợp thanh. Hắn mờ mịt quay đầu nhìn lại, liền thấy chính mình cùng hắn mụ mụ trước sau từ trong xe đi ra. 10 phút sau, Tiêu Mạch mới cực kỳ hoảng sợ từ ngầm bãi đỗ xe chạy ra tới. Ra tới sau, bệnh viện phòng khám bệnh đại lâu liền lập tức ánh vào hắn trong tầm mắt. Ở đêm tối phụ trợ hạ, chỉnh đống đại lâu giống như là một cái bị phóng đại hụ cho cốt tử. Ở mặt trên còn tràn ngập lưu chuyển một tầng nhàn nhạt màu xám sương mù. Tựa như mộ địa kia tràn ngập ai oán bụi đất. Tiêu Mạch gắt gao trợn tròn mắt, hắn trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Đương nhiên, loại này khó có thể tin đều không phải là đến từ trước mặt phòng khám bệnh đại lâu, mà là đến từ kia một người tiếp một người từ hắn bên người đi qua. Cuối cùng xuyên qua kia tầng xương xám tiến vào phòng khám bệnh đại lâu chính mình. Số lượng thật sự là quá nhiều quá nhiều. Mỗi một cái đều có được hoàn toàn tương đồng thần thái cùng khí chất. Là một loại hắn hình dung không ra quỷ dị trường hợp. Ta đây là đang nằm mơ sao? Tiêu Mạch dùng sức gắp một chút chính mình mặt. Kết quả đau đớn vẫn như cũ tồn tại. Hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Phát hiện di động thượng thời gian đang ở trôi đi. Hơn nữa mặt trên tín hiệu cách cũng là mãn. Hắn vội đi tìm kiếm thông tin lục. Theo sau cho hắn ba ba bắt qua đi. Điện thoại chỉ vang một tiếng liền bị tiếp nghe xong. Tiện đà truyền ra hắn ba ba thanh âm. Ngươi đứa nhỏ này trừ cái gì tà phong. Có việc không thể ra tới nói. Thế nào cũng phải gọi điện thoại. Ta mẹ ở nhà sao? Vô nghĩa. Tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu sửa chữa? Sẽ không ra tới xem một cái à? Tiêu Mạch cái này xem như nghe hiểu hắn ba ba ý tứ. Liền nghe hắn run rẩy hỏi nói. Ta chẳng lẽ cũng ở nhà sao? Ngươi đứa nhỏ này không có việc gì đi. Nói xong, hắn ba ba liền cắt đứt điện thoại. Tiêu Mạch vốn định lại đánh qua đi. Nhưng là ngẫm lại hắn lại là từ bỏ. Hắn đã hoàn toàn bị làm ngốc. Hắn mụ mụ rõ ràng nói tốt dẫn hắn tới bệnh viện tìm Trịnh giáo thụ. Nhưng hiện tại lại đột nhiên trở nên như vậy, quỷ dị lên. Thật ti em chính là gặp quỷ. Tiêu Mạch hung hăng một phách ót. Nhưng ngay sau đó, hắn liền như là nghĩ tới cái gì dường như... Đôi mắt không khỏi có chừng lớn một chút, gặp quỷ, linh dị sự kiện, một ý niệm lúc này đột nhiên từ hắn trong đầu xẹt qua. Nhưng là hắn chỉ là ở ngoài miệng nỉ non một câu, liền hoàn toàn đem cái này ý niệm quên tới rồi sau đầu. Đổi làm trước kia hắn nói không chừng còn dám mạo hiểm tiến vào phòng khám bệnh đại lâu nhìn. Xê mon sơ nhưng là lấy hắn hiện tại điểm này nhi lá gan. Lại là liền tò mò dũng khí đều không cụ bị. Cho nên hắn liền do dự cũng chưa do dự liền hoảng sợ trốn ra bệnh viện. Lúc sau hắn liền ngăn lại một chiếc xe taxi quay trở về trong nhà. Từ xe taxi trên dưới tới. Tiêu Mạch thấp thỏm lo âu đi lên thang lầu. Hàng hiên đen như mực dọa người. Hắn liều mạng dập vài đặt chân cũng không thấy thanh khống đèn sáng lên tới. Này cũng càng thêm thâm hắn trong lòng sợ hãi. Thượng đến hắn ra nơi tầng trệt sau. Hắn móc ra chìa khóa tay có chút chần chờ. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới phía trước đánh cho hắn ba ba cái kia điện thoại. Từ kia thông điện thoại hắn ba ba nói tới xem. Trong nhà giống như... Còn có một cái chính mình. Này đều ti em cái gì lung tung rối loạn. Tiêu Mạch trong lòng hung tợn mắng. Hiện tại chính là người khác không nói. Hắn cũng cho rằng chính mình khẳng định là cái bệnh tâm thần. Hơn nữa vẫn là cái loại này trọng độ bệnh tâm thần. Hắn không biết chính mình rời đi ra còn có thể đi đâu. Cho nên hung hăng cắn răng một cái liền đem chìa khóa cắm vào ổ khóa. Kéo ra cửa phòng. Trong phòng đen như mực. Hắn không dám lộ ra. Chỉ lo đến nhẹ nhàng chậm chạp hoãn đóng cửa lại. Rồi sau đó dùng di động lấy lượng hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Trong lúc hắn cũng có tò mò đánh giá hắn cha mẹ phòng. Nhưng bởi vì cửa phòng nhắm chặt cho nên hắn cái gì đều không có nhìn đến. Rốt cuộc đi tới phòng ngủ ngoài cửa. Hắn vốn định trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhưng là trong lòng kia cổ mãnh liệt nguy cơ cảm lại ở nhắc nhở hắn không thể làm như vậy. Vì thế, hắn liền thật cẩn thận đem đầu thấu qua đi. Đem lỗ tai dán ở trên cửa. Tiếp theo một chuỗi âm hề hề đối thoại liền từ giữa truyền ra tới. Chúng ta cứ như vậy tránh ở hắn dưới giường không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, hắn hẳn là sẽ không phát hiện đi. Tuy rằng nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng là Tiêu Mạch lại vẫn là phân biệt ra. Kia chính tránh ở hắn giữa phòng ngủ khe khẽ nói nhỏ hai người. Không phải người khác, đúng là cha mẹ hắn. Hắn không biết hai người kia là ở phát cái gì thần kinh, nhưng là nghĩ đến hắn cha mẹ nếu ở bên trong nói, kia nghĩ đến liền sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Vì thế hắn không hề do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bang, vừa tiến đến, Tiêu Mạch liền đánh tới phòng ngủ đèn, nhưng là phòng ngủ lại im ắng, chút nào không giống như là có người tồn tại bộ dáng. Bất quá, hắn phía trước chính là ở ngoài cửa nghe rõ ràng, cha mẹ hắn liền tránh ở hắn dưới giường mặt, xuất hiện đi nhị vị. Tiêu Mạch cũng không khách khí, trực tiếp liền đi tới mép giường. Tiện đà người kém cỏi dương lên vén lên che khuất dưới giường khăn trải giường. Mà theo khăn trải giường bị hắn vén lên tới, có hai viên tròn trịa đồ vật cũng cùng nhau từ bên trong lăn ra tới. Bị phát hiện, kia hai viên đầu người cười thảm nói. Hết chương.